Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 903, chương 903, là tà. Làm ma, yêu tiểu nhu, converter dung kiều cầu khen thưởng chàng trai ánh mắt rất để cho người thoải mái. Dịch tiểu phi trên mặt lộ ra nụ cười đáp lại, cái này yêu linh cốc thật vẫn không đơn giản, trước kia không ra mặt. Bây giờ ra mặt, chỉ là mới vừa rồi chàng trai một kích, liền có thể trấn nhiếp bên này không ít người. Lần này, vậy hai người đảo quốc 6 sao thần cấp cao thủ an ổn. Giờ phút này nếu là kêu nữa khí đứng lên, đó chính là đầu óc có vấn đề. Ăn mềm sợ cứng rắn, đây cũng tính là người chi thái độ bình thường. Chúc mừng đoạt được mộc bài chư vị. Tại yêu linh cốc nhất định hai tay dâng lên cỏ yêu linh hoa, cùng với quả yêu linh. Chàng trai cười lên tiếng, mà dịch tiểu phi đem bên hông mộc bài lấy ra, ở trong tay thưởng thức liền một phen. Phen này thưởng thức, ở đó chút người Nhật trong mắt, từng cái tỏ ra rất tức giận, vốn là ít nhất có thể bắt được hai khối, bây giờ liền một khối cũng không có. Đều là bái trước mắt cái tên kia ban tặng. Đây đã là thâm cừu đại hận. Dĩ nhiên bản thân dịch tiểu phi thân phận, bọn họ cũng không hy vọng dịch tiểu phi còn sống. Dịch tiểu phi lấy được rồi một quả. Nói như vậy khởi A bên trong. Lần này dịch tiểu phi có thể đạt được hai viên quả yêu linh cùng một bụi yêu linh xài. Đem mộc bài nộp đi lên. Ít nhất thân phận đã chắc chắn. Yêu linh cốc người sẽ an bài xong hết thảy, mà dịch tiểu phi thân phận, lúc này người nơi này, vậy đều biết được, người quen cũng tới cùng dịch tiểu phi chào hỏi. Nhiều ngày không gặp, dịch tiểu phi thực lực cho người một loại sâu không lường được cảm giác. Từ trước khi đối chiến trong, là có thể lộ ra dịch tiểu phi ưu việt một mặt, cùng người quen khách đạo một chút. Dịch tiểu phi trở lại trước nơi nghỉ ngơi. Hàn Hy Linh mặt đầy nụ cười. Mà giờ khắc này Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo lá tới. Nhìn Hàn Hy Linh, đây là một khuôn mặt xa lạ. Dáng vẻ rất phổ thông. Không bình thường cũng chỉ vậy vóc người mê người. Không biết anh tiểu phi là đánh như thế nào nộp lên đạo. Bất quá hai người mình cùng bên này yêu linh cốc em gái sống chung còn chưa kịp. Nơi này em gái nhiều non, hơn nữa ở trao đổi lúc này cảm giác đều là rất ngốc manh loại hình. Cái này làm cho Huyền Đức hơn nữa cảm thấy tốt hơn tay một ít. Không giới thiệu ta một chút không? Ngươi xem bọn họ hai cái, có hứng thú sao? Bây giờ hứng thú đều ở đây những cái kia yêu linh cốc tiểu tinh linh lên. Làm sao? Liền ngươi cũng cho rằng nữ hài tử đó là tiểu tinh linh sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Người người đều có linh khí. Linh khí? Hàn Hy Linh cười lạnh một tiếng, lần nữa mở miệng nói, đừng xem các nàng bây giờ mềm yếu vô cùng, có thể giết người, đều là ma đầu. Yêu linh cốc sự việc, ngươi làm sao biết? Thậm chí ở trong TQ, chân chính biết được không vượt qua một trưởng số. Quả nhiên ngươi lại biết rất nhiều. Nói một chút yêu linh cốc là cái gì? Là tà, là ma, có thần điện vô cực tà sao? Có thần điện vô cực ma sao? Dịch tiểu phi hỏi ngược lại mở miệng. Đây cũng là để cho Hàn Hy Linh chần chờ một chút. Nhưng vẫn là lên tiếng. Chỉ có thể nói như nhau. Cho nên cấp cho quả yêu linh, phải coi chừng một chút. Thật ra thì ta có thể trước cho ngươi thử một chút. Khẩu vị rất lớn, đây là hai viên đều phải tiết tấu à. Bất quá ngươi yên tâm, lần này một viên cũng không cho. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười, lần này cũng không muốn đem quả yêu linh phân cho Hàn Hy Linh. Dẫu sao hắn thân phận không thể nghi ngờ là bại lộ. Ai sẽ nghĩ tới yêu linh cốc sẽ như vậy? Tranh đoạt cuộc chiến. Dịch tiểu phi nhất định là muốn hiển lộ thực lực, nếu không tại sao có thể chặn lại hả? Đảo quốc thần cấp cao thủ, liên quan tới nước Nhật võ đạo binh cùng TQ huyết kỵ vệ giữa tỷ thí. Giao chiến, Dịch Tiểu Phi trở về thật, vẫn phải thật tốt cha một chút. Rốt cuộc là vì cái gì? Không cho ta kéo lại Dịch Tiểu Phi. Hàn Hy Linh cắn hàm răng, ánh mắt tỏ ra rất tàn bạo. Dựa vào cái gì? Dịch Tiểu Phi nhìn Hàn Hy Linh, cần một cái cho lý do. Cái này xuất lực đều là Dịch Tiểu Phi đang làm. Dựa vào cái gì để cho Dịch Tiểu Phi lấy được đồ? Nhường ra một nửa tới, chẳng lẽ bằng vào trước một câu kia, cố gắng lên, liền mong cha sao? Vậy thật có chút thao chứng. Dịch Thánh Y, còn trẻ có là, Tam Cốc chủ muốn mời ngươi tụ họp một chút. Dịch Thánh Y có thì giờ rảnh không? Có yêu linh cốc người tới. Cái này mời Dịch Tiểu Phi cô gái, dáng dấp duyên dáng yêu kiều, bắp đùi thon dài, đơn giản là hoàn mỹ không tì vết. Chỉ là cái này một đôi thì có thể làm cho rất nhiều nam động lòng người. Huống chi cái loại đó có linh khí. Một cái nhăn mày một tiếng cười dáng vẻ, lại là hấp dẫn người. Tam Cốc chủ, Dịch Thánh Y, trước ra tay dạy bảo người Nhật, chính là tại yêu linh cốc Tam Cốc chủ. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, ngược lại là có thể cùng đối phương chạm mặt một phen. Như vậy là được rồi, giải trừ trong yêu linh cốc càng nhiều hơn chuyện. Ta cũng đi, ta cũng đi. Cái này một vị là, vậy yêu linh cốc cô gái, khẽ mỉm cười hỏi, không cần quản, Dịch Tiểu Phi còn chưa mở miệng nói xong. Hàn Hy Linh liền cắt đứt Dịch Tiểu Phi nói, vội vàng mở miệng nói, hắn bên người phải muôn vàn sủng ái với cả đời một trong những đàn bà. Kêu ta Linh Nhi liền tốt. Hàn Hy Linh vừa nói, nhón chân lên. Cái tay còn lại khoác ở Dịch Tiểu Phi cánh tay, gần sát Dịch Tiểu Phi tai vừa mở miệng nói, tin tưởng ta, những người này không phải loại hiền. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn Hàn Hy Linh một cái, mà đối diện cô gái mặc dù mặt đầy nụ cười, nhưng không biết tại sao, Dịch Tiểu Phi quả thật cảm thấy, một tia lại tới cô gái trong mắt dùng mình, chẳng qua là chuyện trong chớp mắt tình. Còn là chạy không khỏi Dịch Tiểu Phi cảm giác. Tiểu Phi, tin cái này Hàn Hy Linh vẫn là đáng tin một chút. Trước không phải là nhắc tỉnh qua ngươi. Cái này yêu linh cốc không đơn giản sao? Hoặc là cái này một bức dối trá khuôn mặt dưới. Quả thật là chân tránh ma cùng ta. Rồng lưu manh hồi lâu cũng không nói lời nào. Giờ khắc này hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Dịch Thánh Y, cái này... để cho nàng cùng ta cùng nhau. Đúng rồi, Thiên Lang ngươi cũng đi theo. Được, đại ca. Dịch Tiểu Phi đứng ở Dịch Tiểu Phi sau lưng, thân hình to lớn, hoàn toàn cao hơn Dịch Tiểu Phi nửa người. Nếu là cực hạn thú hóa dưới, Dịch Tiểu Phi liền càng kinh khủng hơn. Dĩ nhiên Dịch Tiểu Phi nhắc nhở qua Dịch Tiểu Phi, ở bên ngoài không thể dễ dàng cực hạn thú hóa. Nếu không sẽ có không cần thiết phiền toái. Dịch Thánh Y nếu phải dẫn bọn họ, vậy thì cùng nhau, mời theo ta tới. Dịch Thánh Sư, trên mặt coi như là từ đầu đến cuối tràn đầy nụ cười. Sau đó liền mang theo Dịch Tiểu Phi từ bên này rời đi. Hướng bên trong đi, không tới 15 phút thời gian. Dịch Tiểu Phi bị mang, thấy lần nữa trước xuất thủ cụt một tay chàng trai. Dịch Thánh Y, tại hạ yêu linh cốc Tam Cốc chủ, yêu điêu mưa, Tam Cốc chủ quá để mắt ta. Dịch Thánh Y có thể không phải là người tầm thường, Hoàng Tuyền truyền nhân nhất mạch, người người vai trò không phải đơn giản. Yêu điêu mưa lúc này coi như là rất nghiêm túc bắt đầu quan sát Dịch Tiểu Phi. Sau đó lại đưa mắt thấy được Hàn Hy Linh trên người. Cuối cùng dừng lại ở Dịch Tiểu Phi trên người. Đều là người bất phàm. Cái này một vị là Tam Cốc chủ, đây là Dịch Thánh Y người phụ nữ, mà đây một vị là Dịch Thánh Y huynh đệ. Đem Dịch Tiểu Phi mang tới cô gái, hướng yêu điêu mưa giới thiệu. Dịch Thánh Y có một cái yêu cầu quá đáng. Dĩ nhiên chỉ cần Dịch Thánh Y có thể làm được, chúng ta yêu linh cốc nhất định dâng lên đại lễ. lại cho dịch thánh y 5 cái quả yêu linh đều có thể. Tam cốc chủ nói nghe một chút, cũng phải xem ta có thể làm được hay không. Loại chuyện này, cũng không thể đáp ứng một tiếng, cũng phải xem là chuyện gì cần dịch tiểu phi đi làm. Cứu ta yêu linh cốc yêu linh tử. Yêu đêm mưa trịnh trọng mở miệng nói, yêu linh tử, danh tự này thật vẫn có chút rất đặc biệt, để cho dịch tiểu phi mặc niệm một phen. Không sai, yêu linh tử bởi vì là đột phá, xuất hiện vấn đề, cũng có thể coi như là tẩu hỏa nhập ma. Nếu là thành công, ta yêu linh cốc yêu linh tử, mặc dù so dịch thánh y ngươi lớn tuổi, có thể thực lực ở trên còn biết mạnh hơn dịch thánh y một ít. Các ngươi không cách nào giải quyết vấn đề, chẳng lẽ ta là có thể giải quyết? Tam cốc chủ, loại chuyện này ta cũng không dám bảo đảm. Không cần bây giờ, nửa năm, sau nửa năm, hy vọng dịch thánh y tới ta yêu linh cốc, đến lúc đó sẽ giúp chuyện này liền tốt. Hơn nữa ngoài ra 5 cái quả yêu linh, tại yêu linh cốc có thể trước thời hạn dâng lên. Đến lúc đó y học không trị hết, cũng không kỳ quái dịch thánh y, coi như là kết cái kế tiếp thiện duyên, cùng dịch thánh y đóng một người bạn. Nếu là chữa khỏi, vậy tại yêu linh cốc hơn nữa có hậu lễ dâng lên, sẽ không hẹp hòi. Còn muốn nửa năm, đến lúc đó các người yêu linh cốc phái người đến tìm ta là được. Thoải mái khí, vậy thì một lời đã định, cái này mấy ngày liền thật tốt ở yêu linh cốc hưởng thụ một chút. Tại yêu linh cốc xuất sắc cô gái không thiếu, dịch thánh y nếu là vừa ý cái nào, để cho người nói cho ta một tiếng liền tốt. Thật ra thì tiểu nhu không tệ, dịch thánh y nếu không phải suy tính một chút. Vừa nói ánh mắt nhìn về phía bên cạnh cô gái. Trước kia chính là mang dịch tiểu phi tới cô gái. Yêu tiểu nhu, không được, không được, tiểu phi không cần. Hàn Hy Linh khoát tay lia lịa. Dịch tiểu phi cũng không có mở miệng. Hàn Hy Linh lúc này tựa hồ sốt ruột không được. Cái này làm cho vậy yêu tiểu nhu, mặc dù mặt nở nụ cười, có thể nhìn Hàn Hy Linh trong ánh mắt, lần nữa toát ra một tia dùng mình. Tam cốc chủ, cái này quả thật không cần, như vậy đoạn thời gian liền phiền toái tam cốc chủ. Không thành vấn đề, quả yêu linh chuẩn bị, cần 3 ngày thời gian, vậy ta sẽ để cho tiểu nhu mang dịch thánh y ở nơi này yêu linh cốc nhiều đi dạo một chút đi. Yêu điêu mưa khẽ cười một tiếng, sau đó cùng dịch tiểu phi trò chuyện một ít những chuyện khác. Nửa giờ sau đó, dịch tiểu phi cùng Hàn Hy Linh còn có dịch tiểu phi mới rời đi. Tiểu nhu, biết nên làm như thế nào chuyện đi. Dịch tiểu phi đối với ta yêu linh cốc rất trọng yếu, đối với yêu linh tử rất trọng yếu. Tam cốc chủ, có thể hắn căn bản đối với ta không có cảm giác. Sợ rằng nối liền gần cũng tương đối khó. Khó khăn, không có cơ hội sao? Ngươi sai rồi. Cơ hội là dựa vào mình cung cấp. Ta cho phép ngươi ra yêu linh cốc, đi bên ngoài làm việc. Nửa năm thời gian, không hữu hiệu phương pháp gì đều theo dịch tiểu phi bên người. Nửa năm sau ở ta kêu gọi dưới, ngươi lại mang hắn tới trong yêu linh cốc. Ta có thể đi ra ngoài sao? Cái này làm cho yêu tiểu nhu rất hưng phấn. Từ hiểu chuyện bắt đầu liền cuộc sống ở bên này. Không có cho phép, các nàng căn bản không cách nào đi ra ngoài, có thể nói không có người tự do. Dù là đã đi ra ngoài mấy lần, cũng là yêu linh cốc trưởng lão dưới sự hướng dẫn, có tổ chức tính đi ra ngoài. Người đi ra ngoài căn bản không có cơ hội, có thể đi theo dịch tiểu phi liền tốt. Tam cốc chủ gật đầu một cái, chẳng qua là một khắc sau, hắn vươn tay ra vuốt ve hướng yêu tiểu nhu gương mặt. Tiểu nhu, nhớ, bỏ mặc phát sinh chuyện gì, phản bội ta yêu linh cốc kết quả, ngươi cũng biết. Tiểu nhu không dám, tiểu nhu cả đời đều là yêu linh cốc người. Yêu tiểu nhu nhìn yêu điêu mưa, lắc đầu liên tục đứng lên,